trong cái đời sống khi mà người ta giao tiếp với nhau đó, thì có khi người ta không có tin nhau. Và khi đụng cái chuyện gì đó thì có người nói thế này: thôi nói vậy tôi không tin đâu, thề đi thì tôi tính. Cái người này thề, lời thề hoặc là một cái lời nguyền. Mà lời thề này, nguyền này nếu mà chi tiết ra thì nó nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay trong cái phạm vi này thì sư cô sẽ giảng trong cái phạm vi của cái bài giảng này. Thì cái người khác nói thề đi thì tôi tính. Thì cái người mà nghe người khác nói vậy đó thì nói cái lời thề. Cái lời thề đó nói rằng là nếu mà tôi nói chuyện này mà không đúng sự thật đó là cho tôi mất mạng đi. Tôi mà nói sai cái này á, tôi thành chó. Tôi mà nói bậy, nói không đúng, cả nhà tôi đi chết hết. Tôi mà nói cái điều này đó mà không đúng sự thật đó, xe cán tôi chết. Thề bất cứ cái gì mà ta thề để lấy cái niềm tin của người khác. Và tất cả những ai đó dễ dãi với chính mình đó, nó gọi là cái mà gọi là dễ vui, không có chịu suy nghĩ kỹ, không có thận trọng, không có tìm hiểu đó, thì lúc nào cũng bung ra lời thề dễ dàng hết. Cần là thề. Người ta không kêu mình thề cũng thề, để mà lấy cái lời thề đó xác chứng rằng là mình là người nói năng đàng hoàng. Hoặc là đụng chuyện đó, cần thề thì thề, để cho mình thoát khỏi cái mà người ta là coi như là nắm được cái sự thật của mình, thì mình thề để mình thoát thân. Còn cái người đó mà người ta thận trọng, người ta đàng hoàng, người ta có hiểu biết về nhân quả và người ta tin tưởng về nhân quả đó, người ta thấy ai thề người ta sợ lắm. Và bản thân người ta cũng không thề, và bản thân người ta cũng không nguyền một cái gì hết. Chuyện tới đâu giải quyết tới đó, xong rồi thôi, chứ không có kết lại bằng cái lời thề mặc bằng cái lời nguyền của mình, không làm như vậy. Và nếu như đó chúng ta không sáng suốt cái này đó, thì chúng ta sẽ vi phạm ở chỗ là khi mình không tin mình nói thề đi tôi tin, không nên tham dự vào cái này. Và cái người mà ta biểu thề cho tôi tin đó, mà thề đó, thì nên thận trọng. Chúng ta có tư cách làm người của mình. Nếu chúng ta là người giữ lời hứa, một cái lời nói chúng ta đàng hoàng tử tế, thì chúng ta có thể nói bình thường, tôi nói đúng sự thật, và tôi không có gì phải thề, không có gì phải thốt cả. Còn bạn tin được thì bạn tin không được thì thôi. Tôi chỉ nói tới đó thôi, tôi không có thể nói khác hơn. Còn chuyện nó muốn ra sao thì chờ đúng cái sự thật nó diễn ra. Và chúng ta đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi. Không khích bác nhau để thề thốt, và cũng không nói bất cứ một cái lời gì thề thốt. Vì ai có hiểu rằng khi mình nói ra cái lời thề đó là nó đi từ trong cái suy nghĩ của mình trước. Và cái suy nghĩ này đó, nó trải qua đó, những cái chặng đường của nó, nó gọi là những cái lộ trình tâm của nó, và sau đó nó phát ra bằng cái lời nói. Và khi trong đầu của mình mà suy nghĩ để cho nó có cái chữ, để cho nó có cái câu, để cho tới cái quyết định mà nói ra thành lời đó, thì cái ý nghiệp nó đã khởi sanh lên rồi. Bây giờ khi nó tuôn ra bằng lời nói thì khẩu nghiệp nó hai chặng đường rồi. Thành ra cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó là cái quả nó đã trổ trong tâm rồi. Cho nên cái người hiểu về nhân quả và tin rằng là cái nhân quả đó nó như là rất là khách quan, chỉ cần bấm cái nút vào đó thì cái đèn này sáng, bấm cái nút này thì cái quạt nó sáng thôi. Nếu chúng ta làm điều tốt, gieo cái nhân tốt thì cái an vui nó sẽ có mặt. Chúng ta làm cái điều ngược lại với cái điều tốt thì đau khổ có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị thấy không? Ai ra đời sống cũng khôn ngoan mà, cũng giỏi giang mà, cũng hiểu biết hết. Cho nên chúng ta mới tạo dựng được nhà, được cửa, được tiện nghi trong gia đình, được thành công trong đời sống. Chúng ta đâu có ngu đâu. Đúng không? Nhưng mà cái đó là một cái phần, một cái phần đời chúng ta. Còn cái cốt lõi nó chảy trong cái phần đời đó đó, với tài sản này, với sự thành công này, chúng ta được hưởng hạnh phúc bao nhiêu. Và len lỏi trong cái dòng hạnh phúc chúng ta đó, những cái dòng nước lạnh lẽo, những cái dòng chảy của axit, nó luồn lỏi trong đó, nó làm chúng ta đây phải rơi nước mắt mà. Người giàu cũng khóc mà. Trên sự thành công, trên đống vàng này, nước mắt vẫn tuôn rơi mà. Ra ngoài có địa vị, có uy thế, về nhà nước mắt vẫn rơi mà. Như vậy cái gì chi phối đó? Câu trả lời rất gọn, nhân quả chi phối nó. Nhân quả nằm ở đâu? Nằm trong suy nghĩ, nằm trong lời nói, nằm trong hành động, nằm trong cái tính cách của mình. Nó là cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Và hôm nay trong cái phần này đó là nói một cái phần rất nhỏ, không phải là một cái phần là coi như là đầy đủ của một cái khẩu nghiệp đâu, chỉ là một cái phần rất nhỏ. Cho nên đời thường đó, người ta dùng cái lời thề để bảo chứng cho cái lời nói của mình, dùng cái lời thề á để mình thoát khỏi cái mà mình gây quả, rồi bây giờ mình muốn chối bỏ thì mình thề độc để mình thoát ra khỏi. Cho nên là người ta đó phải nói là nói mà không sợ nhân quả. Hoặc là có những cái lời mà thù hằn, mình phát ra những cái lời nguyền và mình cương quyết là phải thực hiện cái lời nguyền của mình. Lời nguyền không phải lời nguyện. Nguyền đây là giống như mình nói là nguyền rủa, nhưng mình không phải. Cái lời nguyền, nói những lời độc mình sẽ làm lời độc. Còn cái lời nguyện là mình ước những cái điều lành, những cái điều tốt đẹp, và mình nguyện phải làm cái điều lành, điều tốt đẹp, thì đó là cái tốt. Nhưng mà khi mà nguyện thì nó là chúng ta đi vào cái khuynh hướng ngược lại. Thì ngày hôm nay đó là sư cô nói những cái chuyện mà nó ở trong kinh điển. Đây là cái câu chuyện mà nó nằm trong cái tiểu bộ kinh, và nó là hai cái tác phẩm mà sư cô cũng từng nói ở đây, đó là Thiên Cung Sự và Ngã Quỷ Sự. Và cái người mà có thể nói đúng cái sự thật này đó là Ngài Mục Kiền Liên, một người có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Và người này đã đến các cái cung trại, đã đến cái nơi ở của quỷ khổ, để mà tìm hiểu đó, rằng là đã làm gì mà rơi xuống cái cảnh khổ này, đã làm gì mà được ở trên thiên cung. Và cực kỳ đa dạng. Và hôm nay đó, trong cái hạn hẹp của cái đề tài này, thì sư cô chỉ nói là trong cái đời thường chúng ta dùng cái lời thề độc, chúng ta dùng cái lời nguyền đó, chúng ta có nên thận trọng không? Và qua cái mà cái những người đi trước chúng ta đã phải trả một cái giá rất đắt cho cái chuyện cái lời thề độc, cho cái chuyện những cái lời nguyền độc địa, và người ta đã phải trả giá ra sao, thì hôm nay chúng ta tiếp nhận những cái câu chuyện này để chúng ta từ đó chúng ta học một cái bài học, mà chúng ta suy gẫm rằng đó mình có nên xem xét lại cái cách mà chúng ta giao tiếp, cái cách mà chúng ta xử lý. Cái khi cái tâm chúng ta bình an vui vẻ thì mọi chuyện tốt đẹp rồi, nhưng mà khi cái tâm chúng ta nó nhúm vào trong cái buồn phiền, trong cái sân hận, trong cái tâm tối, thì chúng ta đã nói như thế nào, chúng ta đã thốt ra những cái lời lẽ gì, và chúng ta có những cái lời nguyền gì, thì chúng ta có nên rút lại không, có nên sám hối và bỏ nó hay không, hay là chúng ta để cho nó đó, nó đi trong cái cuộc đời của mình và nó làm cho mình tổn thương, để mình tiếp tục cái sự đau khổ mà mình không có cái con đường đi ra. trong một cái câu chuyện, bà nói về cái câu chuyện của cái con bò và cái oán nghiệp. Thì trong câu chuyện này nó có xảy ra việc như thế này. Có một cái vị đó là một cái vị du tăng. Một hôm đó là đi đến một cái cửa thành để đi khất thực ở đây đó. Thì sáng sớm đó, vị này mới ôm cái bình bát và đi chưa tới cái cửa thành đó, thì một cái con bò cái, con bò mẹ đó, nó đang ăn cỏ ở đâu, ở cái chỗ dùng kế một bên đó. Thì khi nó thấy cái vị tăng này đó bưng cái bình bát mà đi chậm rãi từng bước vậy đó, thì không biết gì cái lẽ gì đó mà nó từ ở trong cái chỗ cái bãi cỏ nó ăn đó, nó nhảy chồm ra và nó hút vào người cái vị tăng đó, và vị tăng đó ngã lăn ra và vị tăng đó chết. Thì cái người chủ của nó đó kinh hoảng quá, cho nên nó là mới tìm cách đó cùng với mọi người đó là bắt cái con bò cái đó lại. Rồi đó cái vị này đó dẫn nó ra chợ là bán ngay lập tức. Quá sợ rồi. Thì khi mà dẫn cái con bò đó ra chợ để bán đó, thì đâu có ai biết là cái con bò này nó vừa hút một vị tăng chết rồi. Không ai biết hết. Thì khi đem ra đó cái người chủ đó là muốn bán cho xong, cho nên là bán rất là rẻ so với cái giá bình thường. Thì một cái người đó thấy cái con bò nó cũng khỏe mạnh, nó cũng tốt. Cho nên mà với cái giá mà nó thấp như vậy, người này mua ngay. Thì người này mua trả tiền xong, nó mới dẫn con bò về nhà mình. Khi dẫn con bò về nhà đó thì đi đường xa mà, cho nên về tới nhà đó cái người này mới đi lấy nước cho con bò uống. Thì mới dẫn con bò đi ra cái chỗ cái chuồng bò, bởi vì ổng cũng có nuôi bò. Thì ổng mới là lơm khơm ổng múc nước đó, ổng xối vô trong cái máng đó để cho con bò nó uống. Thì khi cái ông chủ thứ hai này ổng lơm khơm ổng múc nước ổng xối vô trong cái máng đó đó, thì không biết cái con bò này như thế nào đó, là nó nhảy lên nó hút cho ổng một cái nữa đó, thì cái ông chủ thứ hai này mới nằm chết tại cái máng nước đó. Thì khi cái người con trai mà nghe ồn ào náo nhiệt vậy đó, mà nghe cái tiếng la thất thanh của cha đó, thì người con trai chạy ra. Thì khi đỡ cha mình dậy đó thì cha mình chết rồi, cho nên là cái người con quá là đau lòng. Thì mới là la quán lên rồi mọi người mới khiêng cha vô. Thì cái người con trai này đó là quyết định là không để con bò này sống nữa. Rồi bởi vì nếu mà trước đây người ta tới đông đó, nó nổi điên lên nó giết người ta nữa sao. Cho nên là cái người này mới là coi như là đưa cái con bò tới cái chỗ mà người ta làm thịt đó, bán rẻ nó tại chỗ đó rồi cho làm thịt luôn. Thì khi mà làm thịt đó thì cái người mà bán thịt bò đó mới làm cái con bò đó xong, mới để ra một cái quầy để bán liền. Thì người ta tới người ta mua thịt bò. Thì trong đó có một cái bác nông dân, bác tới thấy thịt bò rẻ mà ngon cho nên là bác mua. Rồi sau đó bác thấy cái đầu bò còn lại không ai mua, mà cái người đó muốn bán cho xong rồi, bởi vì đây không phải là cái bữa chợ bình thường mà bữa chợ đặc biệt, cho nên bán cho nó xong rồi có lời mà. Cho nên là mới bán cho cái ông nông dân đó là cái đầu bò có giá cũng rẻ, tức là ông mua thịt rồi và ông mua thêm cái đầu bò nữa. Thì cái ông nông dân này mới mua cái thịt với lại cái đầu bò đó mới đi về. Thì đi đường xa cho nên ông mới mệt, ông ngồi dưới gốc cây đó ông nghỉ. Thì ổng mới sợ rằng đó là cái đầu bò nó nhô lên người ta thấy rủi mất sao, cho nên ổng mới đem cái đầu bò ổng treo lên cái cành cây đó. Rồi ổng ngồi dưới đó ổng nghỉ ngơi, ổng thiêu thiêu ngủ. Thì khi ổng thiêu thiêu ngủ vậy đó, thì không biết gió đưa gió đẩy sao cái đầu bò đó rớt trúng ngay cái đầu của ổng đó. Ổng lặn ra ổng chết trường. Thì như vậy đó, không biết gì cái lý do gì đó mà cái con bò đó hút chết cái ông Tăng. Rồi nó hút chết cái người chủ thứ hai. Bây giờ cũng chính cái con bò này đó, khi cái đầu nó rơi xuống đó, thì cái người này chết. Thì cái chuyện đó là khắp nơi người ta đồn rùm lên hết. Và người ta cứ nói không biết tại làm sao mà nó ra cái nông nổi này, không hiểu được. mà người này nói người kia nói người nọ nghe. Thì cuối cùng đó, cái chuyện này đó mới đến tai của đức vua Bimbisara. Thì vị vua này nghe xong cũng rất là ngạc nhiên, cho nên mới đến tinh xá, mới bạch với Đức Phật, vì sao có một cái câu chuyện lạ lùng như vậy. Thì Đức Phật mới nói, đây là một cái lời nguyền trong tiền kiếp. Và Đức Phật mới kể lại thế này, trong một cái tiền kiếp ấy, thì cái con bò này á là một cái bà cụ ở một mình, và bà có một cái căn nhà rộng rãi mà bà có một mình, cho nên là bà làm cái chỗ mà cái nhà trọ cho cái khách tây đi tới, người ta ở, người ta tá túc, vì ở ngày nào trả tiền ngày đó. Thì cái cách bà mưu sinh là như vậy. Thì ba cái người chết này đó là ba cái vị thương buôn, là đi buôn bán từ vùng này sang vùng khác. Thì cái hôm đến cái vùng đó đó để mà mua bán đó, thì mấy người ta chỉ cái chỗ trọ của bà cụ này đó, thì ba người mới tới thuê cái nhà trọ đó để ở. Ở đâu 3-4 ngày rồi đó, thì giải quyết xong công việc đó rồi mới di chuyển về nơi khác. Nhưng mà ba người này khi mà tới ở vậy đó thì thấy bà cụ này ở có một mình, già rồi đơn độc có một mình, không có ai lui tới hết đó. Cho nên cái gian tham nó khởi lên. Cho nên ba người này lợi lúc mà bà cụ đó đi ra ngoài có công việc đó, thì ba người này mới lẻn trốn mới đi ra khỏi cái nhà trọ đó. Thì khi bà cụ về đó thấy là ba cái người khách này dọn đi hết mà tiền không trả. Cho nên là bà cụ này đó mới là hối hả đi tìm kiếm. Thì cuối cùng đó thì gặp được ba cái người này. Thì bà cụ mới hỏi sao mà ba vị đi mà không có trả tiền nhà cho tôi đó mà lại đi như vậy. Thì ba người này mới là trở trái làm mặt, mới nói là bà nói gì vậy bà cụ? Tụi tôi thanh toán tiền nhà cho bà rồi, bà đừng có trở mặt ha. Bà ra đây bà đòi là bà đòi nghĩa lý gì? Là bà đòi tiền. Thì những người này, ba người này đó, la lớn lên là trả tiền rồi, bà già bà lú lẫn, bà đi ra đây bà làm nhục tôi, bà đòi tiền tôi là nghĩa lý gì? Cho nên là người ta giơ đấm đấm lên, và người ta nói là bà còn nói nữa, người ta đấm vào mặt bà không có thương tiếc, và nó chửi những cái lời rất là khó nghe. Thì bà cụ đau đớn không cùng, bà cụ mới nói tôi già rồi, tôi không có làm cái gì sống được hết á, mà mấy ông tới ở trọ mấy ông không trả tiền, bây giờ mấy ông còn nói ngược lại, mấy ông còn chửi tôi, ăn hiếp tôi như vậy. Nhưng mà mấy người này vẫn cục cầm thô lỗ và chửi rằng cái bà già lú lẫn đi làm nhục người ta. Cho nên bà cụ đứng đó khóc mà uất ức lắm. Và trong cái lúc mà cực kỳ mà coi như là bức xúc như vậy á, thì bà cụ đó khi mà nó đi ra khỏi cái chỗ đó rồi đó, thì bà cụ mới nói như thế này nè, tao thề đó, thấy không? Mà bất cứ tao gặp ba đứa tụi bay á, tại cái nơi nào, tại cái giờ nào tao không cần biết, mà tao đủ khả năng tao giết hết ba đứa. Đó là cái lời thề độc, cái lời nguyền rất là độc lẻ. Rồi đường luân hồi, họ chết đi. Thì trong cái đường tái sanh đó, Đức Phật mới nói là cái bà cụ này tái sanh làm con bò cái. Và ba cái vị thương buôn đó là một người mới xuất gia đó, bưng cái bình bát và đi khất thực ở trước cái cổng thành đó. Chưa tới cái cổng thành đó, thì con bò này ăn trong cái vệ đường đó, thì nó trông thấy người này cho nên là nó hút chết. Cái người thứ hai á, mà con bò này gặp á, đó là cái ông chủ thứ hai đi múc nước cho nó uống, và nó hút một người thứ hai chết. Thì quý vị thấy đó là cái kiếp bò của nó, trong một ngày nó giết chết hai mạng người, và sau đó nó bị đưa ra làm thịt là nó hết cái kiếp bò của nó rồi. Nhưng mà khi đó con bò này bị giết chết rồi thì nó quá sanh thành quỷ. Cho nên cái người thứ ba mà đi mua cái đầu bò đó, đã đi về mà xui khiến sao mà treo lên cái cành cây. Thì nó là quỷ, cho nên nó có cái lực, nó có thể xô đẩy được. Và nó xô đẩy cho cái đầu bò nó rơi trúng cái đầu của cái người đang ngồi nghỉ ngơi đây. Là hai kiếp đời của cái bà cụ đó. Luân hồi cỡ nào thì trong cái kinh điển không có nói. Nhưng mà cái kiếp bò này chết rồi đó, thì cái kiếp thứ hai nó quá sanh làm quỷ. Và cái nó dùng cái lực của quỷ dữ để nó làm cho cái đầu bò này đó, nó làm cho có cái lực gió rồi nó đứt cái sợi dây đó. Cái đầu bò này nó phải đè trúng ngay cái đầu của cái người nông dân đó, là nó giết cả ba cái người thương buôn. Thì chúng ta thấy đi, cái đồng tiền mà 4 ngày trọ đó thì nó lớn với bà cụ nhưng không lớn bao nhiêu. Là bởi vì sao vậy? Vì những ngày tháng tới bà có thể cho trọ và có thể có cái ăn, cái sống hàng ngày. Không giàu nhưng mà không đói. Thì tại sao 4 cái ngày ở trọ đó đó mà cái nỗi tức giận của mình cho đến đổi mình phát ra một cái lời nguyền, một cái lời thề độc rằng gặp đâu thì giết đó, kiếp nào không cần biết, nhưng mà tao giết cả ba chúng mày. Để rồi cái đường luân hồi đó, trong cái tâm tối đó, mình phải tái sanh làm súc sinh. Mà một cái loại súc sinh đó, nó có cái sức mạnh, nhưng mà nó tâm tối. Cho nên là nó hút thì phải chết. Nhưng có bao giờ đó, người ta hiểu rằng, mình từ là một cái con người, thân cô thế cô, nhưng vẫn là sống được một cái đời người, và cũng không đến nỗi nào phải đói khổ. Bây giờ mình thành bò, mình hút chết ba mạng người là nghiệp sát đang có mặt trong cuộc đời. Kiếp bò giết 2 người, kiếp quỷ giết 1 người là coi như 3 người. Và cái ác nghiệp này nó sẽ dẫn mình từ một con người, mình sẽ đi về đâu, trôi lăn trong khổ cảnh nào, thì chúng ta có thấy không? Còn 3 người thương buôn này á, người ta không hiểu một cái điều rằng đó, cái người mà làm ăn á, mà dễ làm giàu nhất á, là cái nghề buôn bán. Nhưng mà cái nghề buôn bán nó cũng như tất cả những nghề khác, nếu mà chân chánh á, thì cái đồng lời nó đến rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu không chân chánh á, mà có khôn ngoan, có mưu lược thế nào á, đồng tiền nó có thể vô nhiều hơn. Nhưng mà cái lúc đi ra nó tàn phá không thể tưởng được. Cho nên là tất cả những người mà buôn bán, mà ta gọi là buôn gian bán lận đó, thì đều lãnh cái hậu quả chứ không phải lãnh cái kết quả. Cái đồng tiền nó đến, mà bây giờ nó nhiều mấy, mà khi mình bệnh, người thân của mình bệnh thì tiền nó cũng tuôn ra hết. Còn cái đồng tiền nó ít, nhưng mà sức khỏe người nào cũng tốt, cũng sống vui vẻ, thì người đó giàu chứ đâu có nghèo. Khi người ta có sức khỏe là người ta có tất cả. Khi người ta được an vui thì không có đồng tiền nào đánh đổi được hết. Cho nên mình phải hiểu cái nhân quả để mình sống, mình tồn tại và mình hạnh phúc. Thì ba người đó đi trở mặt với một người già đáng tuổi mẹ mình đó, thì mình có còn là con người không? Và mình trở trái làm mặt vậy đối với một người già, mà mình là người đàn ông, mình người buôn bán, mình người giỏi giang, mà mình trở mặt mình cướp 4 ngày ở trọ vậy, mình có đáng mặt làm đàn ông, đáng mặt làm con người không? Mình trở trái làm mặt để rồi trong luân hồi mình trả giá bằng cái chết. Và cái chết này nó sẽ đem đến oán hận. Thì cái con đường nối kết oán hận này nó sẽ đi dài dài. Và chưa biết luân hồi người ta sẽ là đối xử với nhau ra sao nữa. Thì cái chuyện đó là cái chuyện của đường dài. Khi mà trong tâm của mình á, mình không hiểu rõ rằng cái mà mình oán hận nhau, cái mà mình thô tháo với nhau, cái mình sân hận với nhau á, chỉ làm khổ cho chính đời mình và làm khổ cho người khác thôi. Ngoài ra nó không có một cái giá trị gì cả. Và khi chúng ta làm một cái điều vô ích mà đó một cái điều tàn phá cái đời sống của mình và người khác, thì chúng ta suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục không. Chứ đường luân hồi của 4 người này đó không dừng lại. Cho nên đây là một cái bài học mình phải nên suy gẫm để mình xem xét lại. Trong cái bức xúc của mình á, mình có nên giải nó không? Khi mình hòa giải được lòng mình thì mình hòa giải được xung quanh. Còn khi nào mình không hòa giải được lòng mình thì mình vừa tàn phá người, vừa tàn phá mình cả hai thôi. Và tất cả những cái này vô ích, chỉ đem đến cho tất cả những người trong cuộc một chữ khổ mà thôi, không có chữ gì khác hơn. Bây giờ chúng ta đã nghe một cái câu chuyện thứ hai. Một cái câu chuyện này đó là cái câu chuyện mà nói về một cái ngạ quỷ, tức là quỷ đói ăn thịt con của mình. Và khi chúng ta nói đến quỷ hay là quỷ đói đó, thì chúng ta nhớ những cái điều giống giống nhau vậy. Khi nói quỷ thì thứ nhất á, trong cái tâm, cái trí tuệ nó bị che khuất, nó tâm tối. Ma với quỷ giống nhau chỗ này, giống nhau chỗ là ma vẫn bị che khuất cái sự sáng suốt của mình, quỷ cũng bị che khuất cái sự sáng suốt của mình. Nhưng mà ma nó khác quỷ chỗ đó, ma thì khóc than, ma thì cứ buồn rầu, ma thì cứ đau khổ mà dằn vặt ở trong tâm của mình thôi. Hoặc là tiếc nuối một cái gì đó thì nó cứ như thế, nó diễn ra trong đời sống của ma. Nó là cũng là một cái khổ. Nhưng mà quỷ á, thì ngoài cái tâm tối như ma ra đó, nó không khóc như ma đâu. Mà nó không có càm ràm kể lể như ma đâu. Mà nó không có dằn vặt trong tâm như ma đâu. Nó khổ, nó tức tối, nó buồn bực, nó oán hận có. Nhưng mà khi đụng chuyện đó là nó dùng cái bạo tàng của nó liền. Còn ma khi đụng chuyện á, là khóc là than, có khi là nói này nói kia nói nọ, nhưng mà không có bạo ác. Mà khi nó đi vào trong cái bạo ác, nó là quỷ. Và quỷ đó thì cái thân hình của nó đa số nó giống nhau. Dẫu quỷ đây là một cái con voi, hay là quỷ đây là một cái con heo, hay là bất cứ cái con gì, kể cả con người, thì cái quỷ nó giống nhau á, là tất cả đều trần truồng, không có mảnh vải che thân. Chỉ có một số ít là có, nhưng mà đa số nó đều không mảnh vải che thân. Cái thứ hai, nó ốm, cái người đó đó nhìn vô như cái bộ xương. Và cái thứ ba đó là luôn luôn đói, cho nên gọi nó là ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Và quỷ đói này nó cũng chia làm hai loại. Một cái loại mình cúng kiến nó thể ăn được, còn có một loại đó cúng kiến không ăn được. Cái loại mà cúng kiến ăn được là cái loại còn có phước. Thì đây đó, cái quỷ đói mà sư cô nói trong cái câu chuyện mà ngạ quỷ ăn năm đứa con đó, cúng kiến nó cũng không ăn được, là do cái lời nguyền của nó, lời thề độc của nó không có ăn được. Có những loại quỷ để ăn máu, ăn mủ, uống nước cống, nó ăn những cái chất mà dơ bẩn từ trong cái thây ma trở ra, hoặc là từ những cái vết thương lở lối, hoặc là những phần thân thể của con người hoặc con vật nó tan rã ra đó, thì nó thúi lên đó, thì những cái đó nó quỷ đó ăn. Nó ở trong ống cống, ống rãnh, ở trong nhà cầu, ở trong những cái nơi mà người ta vất những cái đồ mà bẩn thỉu nhất ấy, thì cái loại quỷ đói nó có mặt. Còn cái quỷ đói sư cô nói đây đó lại là một cái trường hợp đặc biệt nữa. Thì trong cái câu chuyện này đó, nó xảy ra tại cái thành Savatthi. Và đây là một cái ông trưởng giả, tức là một cái người giàu có, buôn bán mà giàu có. Thì ông ta có vợ, có hai đứa con. Và hai đứa con trai đó rất là tuấn tú và rất là thông minh. Thì cái người vợ cả của ông đó là cũng là một cái người đàn bà rất là giỏi, quán xuyến trong nhà, chăm sóc dạy dỗ con gái. Còn ông thì đi tìm tiền về thì đưa cho vợ để mà lo trong nhà. Thì khi mà những đứa con nó càng lớn lên, nó càng thông minh, nó càng học giỏi, thì có một cái điều lạ nó xảy ra đó, là cái người vợ này đó, thấy con mình càng ngày càng giỏi, càng bảnh thẻn ra đó, thì bà cứ nghĩ rằng là công lao của bà. Còn cái ông chồng bà thì vụng về, không có biết dạy con, không có biết dạy con học, không biết dạy, không gì hết á. Chỉ có làm tiền đưa về thôi. Cho nên càng ngày bà nghĩ rằng với hai đứa con thế này, và cái vai trò vị trí bà trong nhà này á, thì nó phải là cao hơn cái người chồng. Cho nên là càng ngày bà càng tỏ ra bà khinh thường cái ông chồng. Ông chồng vô tích sự của bà, ngoài cái biết làm tiền ra thì cũng còn biết cái gì hết. Cho nên là bà coi như là cái hai đứa con đó là gọi là giống như là cái tài sản mà cũng là một cái sản phẩm của bà. Cho nên là rất là coi thường chồng. Thì lâu ngày dài tháng đó ông chồng buồn, tại vì đem tiền về nhà nuôi cả nhà mà con mình chỉ nghe lời vợ thôi, mà vợ thì khi mình ra mặt. Cho nên ông buồn, ông nghĩ làm sao mình sống một cái gia đình như vậy, mà dầu sao cũng là vợ chánh thức, cũng có hai đứa con rồi, làm sao mà có thể nói được đây. Thành ra ông mới ra ngoài, ông kiếm một cái người phụ nữ khác. Thì là ông kiếm người phụ nữ khác, thì khi cái người phụ nữ khác có thai đó, thì ông mới đem về. Ông mới đem về thì ở trong nhà đó. Thì cái bà vợ ông lúc đó là mới gai con mắt, mới nói rằng là nếu như mà bây giờ đó là cái người vợ nhỏ mà đi về đây đó, thì lại là thêm rối trong cái nhà nữa. Mà bây giờ người này có con rồi, đâu có bỏ được. Và ngày xưa đó thì người đàn ông mà làm ra tiền đó, thì người ta có thêm thê thiếp là cái chuyện đó là không có thể nói khác đi được. Cho nên là bà chấp nhận, nhưng trong lòng bà không thích. Thì khi mà đem về ở như vậy đó, thì cái khi mà cái người này có thai đó, thì bà, cái bà vợ lớn này bà mới nghĩ vậy. Kệ đó, cho nó cứ ở với nhau đi, nhưng mà nhất định không cho nó có con. Chỉ có hai đứa con mình mà thôi. Cho nên là có cái chuyện gì đó, thì gia tài nó về hai đứa con của mình, chứ không thể nào về cái đứa con của cái mấy cái người thê thiếp này được hết. Cho nên nghĩ vậy, cho nên bà có một cái kế độc là lén cho người đó bỏ trong cái thức ăn của cái người vợ bé, để cho hàng ngày đó đặng cho cái bị hư thai. Thì khi cái đứa trẻ mà nó mười mẹ bị băng huyết và cái thai bào nó chết đi rồi đó, thì chồng của bà và kể cả cái người vợ đó, cũng như những cái người mà trong gia tộc của cái người chồng và bên cái người vợ nhỏ đó, điều đó là có cái hồ nghi. Bởi vì thứ nhất là cô này còn trẻ, cái thứ hai nữa là cô này khỏe mạnh và không có cái bệnh hoạn gì hết, cũng không có té ngã, cũng không có bất cứ một cái biến cố gì xảy ra, thì tại làm sao có thể hư thai được. Tại làm sao có thể hư thai được, cho nên là không chấp nhận. Thì sau đó nó mới họp hết cái gia đình, mới mời cái bà vợ cả ra, và người ta nói thẳng luôn. Người ta nói á, bà là cái người đó giết cái đứa nhỏ này đúng không? Thì bà nói là tôi vô tội. Thì mọi người mới nói rằng chúng tôi đây không tin bà, ngoài bà ra không có ai làm cho cái đứa nhỏ này chết cả, ngoài bà ra chúng tôi không tin. Thì cái bà này đó, bà nói tôi thề, tôi thề là tôi không làm cái chuyện độc ác này. Nếu mà tôi làm cái chuyện độc ác này đó, thì tôi sẽ đó là nhận cái quả báo đó, là tôi đẻ con ra tôi bao nhiêu đó, là tôi ăn con tôi hết. Thì mấy người đó nín thinh hết. Người ta nói là nó thề tới cái mức độ đó rồi á, thì thôi không nói gì hết, từ rồi về sau mình cẩn thận đi. Nhưng mà sau đó thì cái người phụ nữ sai lầm này chết sớm. Và khi chết như vậy đó, vừa chết xong đó, thì quá sanh làm cái một cái loại mà nó gọi là dạ xoa. Thì dạ xoa này đó đẻ con rất là nhiều, một cái buổi sáng vậy đó là đẻ 5 đứa con trai. Và khi cái người sản phụ là dạ xoa này đó đẻ 5 đứa con trai rồi đó, thì ăn thịt 5 đứa con này cho tới cái buổi chiều đó thì hết cái thịt 5 đứa con mà vẫn đói còn cả. Rồi ngày mai á, lại đẻ ra 5 đứa con trai nữa và cứ ăn. Và cứ sáng nào cũng đẻ 5 đứa con thì ăn dẫn cho tới chiều. Rồi sáng hôm sau đẻ 5 đứa con nữa mà cứ liên tục vậy. Thì dạ xoa rất là đau khổ. Bởi vì không ăn một cái gì được hết. Cứ thấy thịt con á, là muốn nuốt ngay. Mà nuốt rồi ấy, thì hối hận. Nuốt rồi thì hối hận. Nuốt rồi thì đau khổ. Mà ngày nào cũng như ngày đó. Không ăn. Một sản phụ mà sanh con ra rồi á, đói. Nó suy sụp rồi mà. Không ăn lấy sức đâu sống. Rồi cứ như vậy. Cho nên là vừa phải sống trong cái cảnh đói khát mà vừa phải đau khổ vì ăn thịt con mình. Ở đây sư cô mở ngoặc để nói vậy nè. Vì thấy cái loài thỏ không? Nó đẻ con rất là nhiều. Ai nuôi thỏ là biết á. Người ta canh con thỏ nó đẻ ra ha. Thì người ta bóc cái con thỏ con, người ta để qua cho con thỏ cha. Thì cái con thỏ đó còn sống. Mà nếu mình để ngay cái con thỏ mẹ nó ăn hết. Là có đó, trong loài thỏ nó có đó. Thì dạ xoa này phải sống cái cuộc sống như vậy. Thì một hôm đó có một cái đoàn chư tăng đi An Cư Kiết Hạ về để đi đến đảnh lễ Đức Phật ở cái thành Sa Pát Thí. Thì khi mà chư tăng đó trú ở một cái nơi, một cái nhà đó đó, thì đêm đó đó là dạ xoa này mới hiện hình ra, rồi mới đảnh lễ chư tăng, mới nói rằng là chư tăng đã đến đây đó là con cầu xin chư tăng giúp cho con đó thoát khỏi cái đời dạ xoa, mà nhất là giúp cho con đó thoát khỏi cái cảnh đó mà ngày ngày con cứ phải ăn thịt con của mình, con rất là đau khổ mà con không thể ăn một cái gì để sống nó ngoài thịt con của mình. Thì cái vị trưởng lão trong cái đoàn chư tăng đó mới nói là dạ xoa có biết làm sao đó mà dạ xoa phải sống được cuộc đời như vậy không? Thì dạ xoa mới kể lại hết mọi chuyện. Thì dạ xoa mới chỉ, mới nói rằng là cái nhà mà cái lúc mà con làm cái người vợ cả với hai đứa con đó, bây giờ cái chồng con vẫn còn sống đó. Cái người vợ thứ vẫn còn đó, hai đứa con của con vẫn còn đó. Chỉ có một mình con là khổ như thế này thôi. Thì con xin chư tăng đó thương cho con, để mà giúp cho con đó thoát khỏi cái khổ cảnh phải ăn thịt con của mình. Thì vị trưởng lão im lặng. Và sau đó thì hôm sau thì cái đoàn này đi khất thực. Thì cái phước báo của ngạ quỷ đó là khi cái đoàn chư tăng này đi khất thực đó, thì đi ngang cái nhà của cái vị phú ông giàu có đó. Thì vị phú ông này thấy một cái nhóm chư tăng mà trên đường về đó. Thì chúng ta biết là sau cái mùa an cư đó thì là coi như đi về cũng vất vả lắm. Thì vị đó mới động lòng, mới thỉnh tất cả vào trong nhà để mà cúng dường một cái bữa cơm và làm trai tăng luôn. Thì khi mà làm trai tăng như vậy đó thì cái vị phú ông này đó mới thỉnh cái vị trưởng lão giảng pháp. Thì khi mà giảng pháp á, vị trưởng lão này mới nói cái chuyện ngạ quỷ xuất hiện như vậy. Và mới nói với lại vị phú ông rằng đó là hôm nay đó ông thỉnh chư tăng vào nhà và dâng cúng cái thực phẩm, cái tứ sự như thế này đó, thì ông nên hồi hướng cho quỷ dạ xoa này đó, là để cho quỷ dạ xoa này đó thoát khỏi cái lời nguyền của mình, để mà không còn có cái cảnh đó là đẻ con ra bao nhiêu mà ăn hết bấy nhiêu. Thì khi mà nghe vị trưởng lão giảng cái bài pháp và có cái đề nghị như vậy đó, thì cái vị phú ông này đó là rất là động lòng. Bởi vì dù sao đó cái người này cũng có với mình hai đứa con, chỉ vì ích kỷ, chỉ vì tâm tối mà phạm lỗi thôi. Thì kể cả cái người vợ kế đó cũng động lòng, cho nên là cả hai mới là thành tâm, mới hồi hướng và coi như là xóa hết những cái lời mà lời nguyền với nhau, những cái oán hận với nhau. Thì đó, thì sau cái buổi trai tăng đó rồi, sau cái lời cầu nguyện và hồi hướng đó rồi đó, thì dạ xoa này đó thoát khỏi cái đời quỷ dạ xoa của mình và thoát khỏi cái cảnh phải ăn thịt con. Và bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện kế tiếp Nó cũng trong tiểu bộ kinh. Đó là cái câu chuyện mà về vào một cái quỷ đó là ăn thịt 7 đứa con của mẹ. Người kia đã ăn thịt 5 đứa con, còn người này đã ăn thịt 7 đứa con. Thì đây cũng là một cái câu chuyện nó tương tự vậy, nó cũng vẫn ở cái thành Savatthi. Thì trong một cái gia đình, cái phú ông giàu có này đó, thì ông này lấy vợ đã lâu rồi, 6-7 năm rồi đó, mà cái người vợ không có con. Thì cha mẹ ông, gia đình ông nó đều nói rằng ông nên lấy thêm một người vợ nữa để mà có con nối dõi tông đường. Nhưng mà phú ông không có chịu. Ông nói rằng là cái tình nghĩa vợ chồng sống với nhau thì có con chậm một chút cũng không sao, hoặc là không có cũng không sao, nhưng mà gia đình không chịu. Thì cái khi đó cái người vợ mới suy nghĩ rằng 6-7 năm rồi mà mình không sanh con cho chồng thì mình cũng không nên ích kỷ. Mình nên tự mình đó, mình tìm một cái người mà hiền lành, tốt đẹp để mình cưới vợ cho chồng mình đó. Thì dù sao đó mình đứng ra cưới thì cái người vợ sau người ta cũng kiêng nể mình chút. Với hơn nữa nhà chồng đó người ta không có trách mình. Cho nên cái người vợ cả mới nói với chồng mình đó, là vì em không có cái khả năng mà sanh con, hoặc là nó quá muộn thì làm cho gia đình lo lắng. Thôi bây giờ sẽ cưới cho chàng đó một cái người thiếp để có thể sanh con mà an tâm. Còn chồng vợ mình chừng nào có con tính sao? Thì cuối cùng người chồng mới siêu lòng. Thì cái người vợ này mới cưới một cái người thiếp về cho chồng mình. Và cái người thiếp này cũng rất là hiền hậu, rất là dễ thương và còn trẻ hơn cái người vợ cả. Thì ít lâu sau đó, thì cái người thiếp trẻ này đó có thai. Và đó là một cái nỗi vui mừng của toàn thể gia đình. Nhưng mà cái người vợ này đó là không biết làm sao mà Càng nghĩ chừng nào trong lòng nó héo hon chừng đó. Vì nghĩ rằng cái người này nếu mà sanh con trai, hoặc cái khả năng sanh về có thể sanh 2-3 đứa con thì thế nào cũng có con trai. Còn mình thì không có sanh con được, thì thế nào đó mình cũng mất cái vai trò trong cái nhà này. Và thế nào đó thì chồng mình cũng sẽ trân trọng cái người vợ có con hơn. Và nghĩ đến cái chỗ đó đó thì cái người này chịu không nổi. Và cái mà rộng lượng đi cưới vợ cho chồng, cái suy nghĩ ban đầu đó, nó tắt ngúm. Nó chỉ để lại trong lòng cái người này đó một cái suy nghĩ sai lệch, là cái địa vị của mình đó, nơi cái tình cảm của chồng nó sẽ xuống cấp. Cái địa vị về thực thể trong cái gia đình này nó cũng xuống cấp. Bởi vì có khả năng cái người vợ này đó sẽ quán cải lên thành chính thất và mình sẽ ra rìa. Cho nên nghĩ về cái bản thân của mình, về tình cảm cũng như về cái quyền lợi quyền lực đó, thì người này đó mới đi vào trong cái tâm tối và rơi vào trong cái ác. Cho nên là lặng lẽ để làm cái công việc ác đó, là làm thế nào để cho cái người thiếp này đó phải bị hư thai. Và cái chuyện đó, cái người thiếp hư thai thật. Và cái câu chuyện nó cũng giống ra cái trước ở cái phần đó, là sau đó cả gia đình người ta họp lại. Người ta cũng nói rằng là có phải bà là cái người đã giết chết đứa nhỏ này không? Người này nói không, tôi không làm chuyện đó. Dứt khoát tôi không làm chuyện đó. Thì những cái người nhà người ta hỏi rằng làm sao chúng tôi tin được? Khi mà cái sự thật nó hiển bày như thế này đó, thì chúng tôi không tin bà. Bà nói tôi thề. Tôi thề nếu mà tôi có cái độc ác mà giết con của chồng tôi đó, thì đời nào tôi sanh con tôi ra tôi cũng ăn hết. Thì khi người ta thề như vậy đó, thì tất cả mọi người đều nín thinh. Kể cả chồng bà cũng nín thinh, không ai nói gì hết. Nhưng dướng vào trong cái lời thề đó, cho nên cái người nữ này cũng giống cái người nữ trước đó, là chết sớm. Và khi chết đó, thì thành quỷ. Và chúng ta biết quỷ là quá sanh mà, thành ra con của quỷ cũng quá sanh. Và người này mỗi một ngày như vậy đó, không có sanh 5 đứa mà sanh tới 7 đứa. Mà sanh 7 đứa như vậy đó là ăn một ngày vẫn không đủ nôn. Và phải tiếp tục ăn con. Và ăn tới đâu thì nước mắt chảy ròng ròng tới đó. Ăn tới đâu thì đau xót tới đó. Nhưng vẫn cứ ăn thịt con mỗi ngày. Và vẫn sống trong cái đói khát, trong cái khốn khổ và trong cái hối hận không lường được. Tại vì chính mình đã thề độc như vậy mà. Làm sao mình có thể thoát ra đây? Cho nên ngạo quỷ ngày nào cũng buồn, ngày nào cũng khổ, ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng phạm tội giết con mình và ăn thịt của chính con mình. Mà đói thì vẫn đói triền miên, khổ thì vẫn khổ triền miên. Và đến khi đó, một cái đoàn chư tăng cũng đến một cái trú xứ này, thì ngạ quỷ mới hiện hình ra, mới xin với lại chư tăng đó cứu vớt cái cuộc đời của mình. Và vị trưởng lão cũng có hỏi rằng đó, vì sao mà ra cái nông nỗi này? Thì cái ngạ quỷ mà ăn thịt 7 con của mình đó, cũng nói lại, vì mình không có mở cái lòng của mình ra để tùy hỷ. Mình không có con được, mà chồng mình cần có con. Và bất cứ một cái người đàn bà nào làm mẹ đó thì cũng đều là thương con của mình hết. Vậy tại sao mình vợ lớn mình không sanh được mà mình không thương cái đứa nhỏ đó? Mình cũng như là một cái người mẹ của nó vậy đó, để mình tiếp vai vào cùng với chồng, với cái người vợ sau đó, nuôi những đứa con này đó. Mà cái người lớn có một cái niềm vui chứ. Sao mình không làm vậy? Sao mình hẹp hòi? Quý vị biết, một cái người nghệ sĩ mà rất là nổi tiếng, mà nói ra thì tất cả quý vị đều biết. Cái người mà ta gọi là sầu nữ đó, đó là cái người nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Và chồng của nghệ sĩ Úc Bạch Lan là Thành Đường. Hai người sau khi mà không hợp nhau đó, ly hôn rồi. Thì chúng ta biết Thành Được là cái người rất là nhiều thê thiếp. Thì khi mà cái người mà Thành Được mà lấy đó, có con rồi đó, thì Thành Được mới bỏ. Thì cái người này sanh con rồi đó, thì mới đem cái đứa con đến cho nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Và mới xin Úc Bạch Lan nó nuôi giùm, bởi vì người này không có khả năng nuôi. Úc Bạch Lan nhận nuôi mà. Và Úc Bạch Lan nuôi 4 đứa con của 4 người phụ nữ khác nhau. Với cái người chồng đã ly dị mình, Úc Bạch Lan nuôi 4 người con. Và sau này những người con đó đó, phải nói là thương quý Úc Bạch Lan đó, còn hơn là mẹ ruột của mình, còn hơn là cha ruột của mình. Là chúng ta thấy cái chuyện ngày nay đó, chúng thấy không? Không phải là không làm được. Thấy không? Người nghệ sĩ này có cái tấm lòng mà. Thành ra người ta nuôi một cái đứa trẻ, dẫu cho con có ai cũng được. Huống chi đó, chồng vợ ở với nhau thì cũng phải có những cái giờ phút đầm thắm. Thì khi mà không phù hợp thì chia tay cũng là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Đâu có phải là khi chia tay rồi đó thì cái người mà đã từng chung sống với mình là xấu xa mà tệ hại 100% đâu. Cho nên cái gì không hợp với nhau thì mình không nối kết. Nhưng mà khi cái tấm lòng mình mở ra mà mình thương được một cái đứa trẻ để mình nâng đỡ nó, mình nuôi nấng, mình trợ duyên cho nó, biết đâu đó là đường luân hồi mình muốn có con, mình có con dễ. Hoặc là mình từng đã phạm cái gì đó, hoặc là mình nguyền một cái gì đó mà mình không có con. Nhưng bây giờ mình đổi ý rồi, mình thấy cái đứa con nít không ai nuôi đó, mình thương quá mình nuôi đó. Mình làm mẹ mà. Và người nữ nào khi bồng một cái đứa trẻ lên á, dẫu có chồng hay chưa có chồng, dẫu chưa có con hay chưa có con đó, mà bế một đứa trẻ lên đó, mà cái người nữ thật sự đó, bao giờ cái trong cái tâm của người này đó đều cảm thấy yêu mến một cái đứa trẻ, đều cảm thấy thương nó hết, đều muốn săn sóc, đều muốn nâng đỡ nó hết. Cho nên quý vị thấy không, khi mình chuyển cái tư tưởng mình chút thôi, mình không có con mà chồng mình cần có con, mình có con mà không có con mà người khác có con, thì mình giúp người ta nuôi một chút có sao đâu. Mở cái lòng ra thì cái đứa nhỏ này nó lớn lên, nó có hai người mẹ, nó có một người cha. Thì bây giờ địa vị để làm gì? Địa vị thì cũng già, cũng yếu, cũng bệnh, cũng chết. Địa vị đi nữa thì cũng cần cái tình thương thôi. Quyền lực chưa chắc đã có tình thương, nhưng mà tình thương, ứng đối với tình thương sẽ có tình thương. Và khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì trong cái tâm chúng ta chuyển từ cái chỗ sai thành đúng, từ cái chỗ tâm tối chúng ta đi đến cái chỗ sáng suốt. Và cái con đường nó sẽ mở ra cho chúng ta trong cái đời sống này. Cho nên khi chúng ta hòa giải được cái lòng mình, chúng ta không có ích kỷ, chúng ta không có tính toán riêng, mà chúng ta nghĩ tới cái chung, nghĩ tới một cái đời sống là chúng ta cần có nhau trong cái đời sống này, thì những cái khác biệt nhau á, chúng ta có thể không chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không chà đạp, chúng ta không có hủy hoại, và chúng ta không có sân hận, cũng không có oán trách. Mà chúng ta nói được những cái gì tốt đẹp chúng ta nói. Và chúng ta phải nguyện là trong cái đời này đó, chúng ta sống với ai thì chúng ta đều đối xử bằng cái tốt của mình. Và chúng ta gặp ai trên cái đường đời này mà đủ cái duyên để chúng ta giúp một ly nước, một cái chén cơm, một cái viên thuốc, một cái lời nói, một cái sự đỡ đần, chúng ta sẵn lòng. Bởi vì đường luân hồi đó không thể nào nói là chúng ta đi một cái con đường thuận duyên cả. Mà những khi trắc trở đó, chúng ta có cần một cái bàn tay nâng đỡ không? Những khi trắc trở đó, chúng ta cần một cái lời nói chia sẻ không? Những khi trắc trở đó, chúng ta cần một cái người đó kề cận để mà cho chúng ta một năng lượng lành không? Nếu chúng ta thấy chúng ta cần như vậy, thì bây giờ chúng ta hãy cho đi. Đó là cái con đường mà chúng ta đến với Đức Quan Âm, Mẹ Quan Âm, có từ, có bi, có trí tuệ. Đó là con đường mà chúng ta quy ngưỡng về Tam Bảo. Phật có đại từ, đại bi và đại trí tuệ. Thì trong tâm của chúng ta đây nè, chúng ta có từ, chúng ta có bi, chúng ta có tình tự của một con người. Bởi vì cái chữ từ là gì? Khi cái người mẹ sanh cái đứa con ra, bế đứa con trong tay, cho con bú, vuốt cái tóc nó, cầm cái tay nó, rờ cái chân của nó, thấy con mỗi ngày mỗi lớn lên đó, lòng mẹ như nở hoa. Cực bao nhiêu, khổ bao nhiêu mà con mỗi ngày nó cứ phơi phới lên, nó tròn ra, nó trắng ra, nó tươi ra, nó lớn như là một cái cây, nó phơi phới lên đó. Thì cái người mẹ dẫu cực bao nhiêu, dẫu khổ bao nhiêu, dẫu khó khăn bao nhiêu đó, cứ nhìn con nó phơi phới lên đó, thì hạnh phúc lắm và thương yêu lắm, và cứ muốn con mình nó mỗi ngày nó mỗi là phỏng phao lên như vậy đó. Thì cái đó là tâm từ. Còn cái tâm bi đó là khi con mình nó đau, nó bệnh, nó ngủ không được, nó ăn không được, mà có chạy bộ 5 cây số, 7 cây số gì đó mà đã cứu con mình đó, thì cái người mẹ đó không có quản là cái chân mình sưng hay là cái dấp té, cũng vẫn ngồi dậy, vẫn ôm con chạy, miễn làm sao mà cứu con sống thôi.